Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1262, chương 1263, ỷ lão bán lão. Smiley, đang ở tất cả mọi người còn yên lặng ở chấn động trong thời điểm. Cái kia tu phát bạc trắng lão giả, phóng lên cao, khí tức như gần phun ra hỏa sơn một dạng, tuôn ra loạn chiến. Âm trầm khuôn mặt sắc, đem trong cơ thể hắn sát cơ không giữ lại chút nào toàn bộ đều triển hiện ra. Bát kiếp đỉnh phong tiên đế, tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là biến đổi. Cái này lão già, làm sao sẽ không để ý quy củ trực tiếp hiện thân? Chẳng lẽ là ỷ lớn hiếp nhỏ? Ta thất tài điện người, người dĩ nhiên có như vậy hạ trọng thủ, người thái hư thiên cung trưởng bối. Không có dạy ngươi làm sao quy củ không? Đột nhiên, cái kia lão giả một tiếng hừ lạnh. Sau một khắc, từng luồng âm bảo trong nháy mắt hướng Ngô Tài Thần bên người điên cuồng châm lửa làm nổ. Thùng thùng, nhiều tiếng như pháo một dạng nổ vang làm cho mọi người đều là tức thì ngây người. Cái này bát kiếp đỉnh phong tiên đế đột nhiên xuất thủ. Là tất cả mọi người không có dự liệu đến. Tại đài diễn võ ở trên Ngô Tài Thần, cái kia nhất niệm Phật nhất niệm ma gò má, đột nhiên biến hóa, như nhất tôn trợn mắt thiên tôn. Từng cổ một đáng sợ lực lượng ở Ngô Tài Thần trong cơ thể không ngừng dũng động. Đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản không thể nào là người này đối thủ. Hưu, ở nơi này lúc, một đạo thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi đài diễn võ lên. Gắt gao ngăn trở cái này không ngừng tập kích đánh tới âm ba. Diệp Lăng, mau tránh ra. Ngô Tài Thần vội vã kinh hô lên. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là Diệp Lăng. Mọi người đều là gương mặt lừa quay vòng. Cái này Diệp Lăng chẳng qua mới là tứ kiếp sơ kỳ tu vi a. Cái này xông lên, chẳng lẽ là muốn chết? Nhưng là sau một khắc. Làm âm ba ở Diệp Lăng thân thể chu vi triệt để điểm bạo một khắc kia. Diệp Lăng thân thể chu vi trực tiếp lóe lên mịt mờ thần quang, bùm bùm như pháo một dạng nổ vang đáng sợ âm ba. Căn bản không có thể đem Diệp Lăng thân thể lay động nửa phần. Đáng sợ bát kiếp đỉnh phong tiên đế, dĩ nhiên toàn lực nhất kích, không có thể phá Diệp Lăng phòng ngự. Giờ khắc này, mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc, trừng lớn con mắt, há to miệng, thậm chí không thể thở nổi. Cái này có phải là đang nằm mơ hay không? Bọn họ nào biết đâu rằng, đây là Tây Vương Mẫu cho Diệp Lăng gia trì tuyệt đối phòng ngự. Đừng nói cái này bát kiếp tột cùng tiên đế, mặc dù là cửu kiếp tột cùng tiên đế cũng tuyệt đối oanh không phá. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng tối đa có thể sử dụng 3 lần, phía trước cùng cảnh giới chém giết, hắn căn bản không tiết tháo. Lão đồ đạc, người thật là ác độc thủ đoạn a. Ỷ lớn hiếp nhỏ, Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, chửi lên, mới vừa đáng sợ lực lượng, như không phải Diệp Lăng gắt gao ngăn trở, một ngày oanh đến rồi Ngô Tài Thần thân lên, kết cục khẳng định sán ác. Không chết cũng là tàn phế. Dù sao cái này lão giả nhưng là đường đường bát kiếp tột cùng tiên đế. Tu vi khủng bố, lăng ở giữa không trung lão giả khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Nhìn tức miệng mắng to Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Tốt một cái tiểu bối. Mở miệng liền mắng người. Thật là không có giáo dưỡng a. Vừa rồi không biết dùng cái gì thủ đoạn nhiều may mắn ngăn trở ta một kích. Dĩ nhiên như vậy không biết trời cao đất rộng. Nếu như đây, ta đây liền thay thế người lớn nhà ngươi thế hệ giáo huấn ngươi một chút. Vừa nói chuyện, cái kia tu phát bạc trắng lão giả, cười lạnh một tiếng, lập tức một tay một điểm, rầm rầm, một đạo chùm sáng màu trắng, từ hắn chỉ nhọn bão phi mà ra. Trong hư không hết thảy trở ngại, vào giờ khắc này toàn bộ đều hóa thành tro tàn, căn bản không pháp ngăn cản, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bên người Ngô Tài Thần cũng là bước ra một bước. Hai người nhìn nhau, rầm rầm, từng cổ một đáng sợ lực lượng. Tự thân thể hai người bên trong rít gào giống giận mà ra. Nhấc lên ngập trời sóng lớn, ngăn cản ở trước mặt hai người. Mà lúc hết thảy Thái Hư Thiên Cung Tiên Đế nhóm mới xem như phản ứng kịp. Từng cái sắc mặt tái xanh, trong mắt đều là thiêu đốt khó có thể ma diệt lửa giận. Hỗn đàn, cũng dám như vậy đối với ta Thái Hư Thiên Cung người. Thực sự là thật to gan a. Thất Tài Điện, một cái nhất lưu thế lực mà thôi, cũng dám vũ nhục ta Thái Hư Thiên Cung nhân. Nhanh, bẩm báo đế quân đám người. Nhanh, hết thảy Thái Hư Thiên Cung Tiên Đế đều là điên cuồng giống giận. Sau một khắc, cái kia bôn tập ở hư không trong chùm sáng màu trắng, hung hăng xé rách Diệp Lăng hai người tế khởi màn sáng. Giao giao, màn sáng bị trực tiếp tê liệt, mà cái kia chùm sáng màu trắng, tắc thì như sét đánh một dạng, hướng hai người đánh chết đi. Thịch thịch thịch, hai người liên tục lui bước, khuôn mặt sắc đều là một mảnh ngưng trọng. Tài Thần, dựa vào sau. Diệp Lăng cắn răng, trực tiếp một tay đem Ngô Tài Thần cho kéo đến thân về sau. Sẽ khai mở Tây Vương Mẫu cho hắn bảo hộ. Ngô Tài Thần nghiến răng nghiến lợi, bị Diệp Lăng kéo thời điểm, hắn kỳ thực phản kháng, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng đáng sợ kia quái lực trực tiếp ném tới phía sau. Đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một con cự trường, ngũ chỉ rõ ràng, tản ra hoảng sợ thần uy. Siêu, năm ngón tay vồ lấy, cái kia chùm sáng màu trắng trực tiếp bị giữ tại lòng bàn tay bên trong. Mà sau hung hăng kéo một cái, răng rắc một tiếng, chùm sáng màu trắng trực tiếp gãy. Hư không bên trong, một đạo điêu luyện thân thể tay cầm trường thương hiển hiện. Sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe ra ngập trời sát cơ. Là Hàn Cầm Hổ đến rồi. Thất Tài Điện, thật to gan a, dám đối với ta Thái Hư Thiên Cung nhân hạ hắc thủ. Ỷ lớn hiếp nhỏ, thật sự cho rằng ta Thái Hư Thiên Cung nhân đều là bùn nặn không được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người Thất Tài Điện, đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, dám hướng ta Thái Hư Thiên Cung đưa tay. Táp, đang ở này lúc, Hàn Cầm Hổ trường thương trong tay mãnh liệt đâm, một luồng thương ánh sáng, như một điểm quang huy một dạng, trong nháy mắt khuếch tán ra. Xoạt, hào quang tản ra một sát na kia, một thanh bình thường không có gì lạ trường thương màu đen, bị Hàn Cầm Hổ nắm hung hăng hướng cái kia tu phát bạc trắng lão giả điên cuồng điểm giết mà tới. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ. Đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Đinh đương, cái kia tu phát bạc trắng lão giả trong lúc vội vàng một trường vỗ ra, hung hăng đánh vào trường thương thương nhọn phía trên, văng lửa khắp nơi, nhưng là thanh trường thương kia vẫn như cũ thế tiến công vô song. Nhìn nữa Thất Tài Điện lão giả, cước bộ luyện lui, lồng ngực không ngừng chấn động, khuôn mặt sắc cương hồng. Phốc phốc, lập tức cái này lão giả một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt uể oải rất nhiều. Lão đồ đạc, liền điểm ấy vốn liếng cũng dám ỷ lão bán lão. Hàn Cầm Hổ nhe răng cười, trong lòng sớm nổi lên sát cơ. Như nơi đây không phải ở Di Vong Cung, trước mắt lão già này, hôm nay tuyệt đối sống không được. A hát, kiến thức Thái Hư Thiên Cung thủ đoạn, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lão già dùng răng đứng vững vàng thân thể, mà sau nhếch miệng cười, hung quang lóe lên, không quá sớm muộn, ta còn có thể lại lãnh giáo một chút ngươi Hàn Cung chủ thủ đoạn. Thất Tài Điện lão giả như trước giữ tợn quát, rất rõ ràng, hắn rất không phục. Hàn Cầm Hổ cười lạnh một tiếng, gật đầu, nếu như đây, vậy cải lương không bằng bạo lực đi. Sau một khắc, Hàn Cầm hổ động khi hắn mang thương một khắc kia. Lưng của hắn về sau, đột nhiên ngưng tụ một cái cao vạn trượng lớn cự long. Sinh động mà đứng, PBTXT kém S520 mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.